Chương 859, nữ nô lệ chủ. 860, nữ nô lệ chủ. Nhất phẩm cũng không phải là đỉnh phong, nhất phẩm phía trên, chính là thiên đế môn, lại hướng lên, chính là thần vương cảnh giới. Ngươi muốn tu hành, Trương Vệ Vũ lường Lữ Thụ một chút, vậy ngươi phải tiến vào thiên đế trong cung mới có lời, không phải cho các quý tộc làm nô lệ cho ăn bể bụng cũng chính là nhị phẩm, có ý gì? Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ một chút, được, đây là cái tầm mắt tương đối cao hạng người, bất quá tiến cung phải đi thế. Hắc hắc, Trương Vệ Vũ không có hảo ý cười nói, Lữ Thụ sửng sốt một chút, qua đời. Trương Vệ Vũ liếc mắt, không có học vấn, thế đi, thế lực thế, thiến ý tứ. Lữ Thụ trầm mặc thật lâu, hắn nhớ tới đến chính mình bên kia thời cổ giống như cũng có loại thuyết pháp này, tịnh thân, cắt xén, thế đi, nhưng cái này có thể nói chính mình không có học vấn sao, học bá Lữ Thụ chịu không được cái này ủy khuất, không phải liền là huyễn từ sao, Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, thế đi ta đã hiểu, vậy ngươi có nghe hay không qua thế như trẻ tre. Thế đại lực trầm, người đông thế mạnh, xu viêm phụ thế, thế bất lưỡng lập những này từ. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trương Vệ Vũ đơn giản hít một hơi lãnh khí, lập tức liền không có cách nào nhìn thẳng những này thành ngữ. Lữ Thụ rơi vào trầm tư, thế giới này tự hồ có chút địa phương cùng địa cầu lâm vào trùng hợp, bao quát Minh Nguyệt Diệp bị giam cầm địa phương vì sao có thể trên địa cầu tìm được cửa vào, chờ một chút sự tình tại Lữ Thụ trong lòng quấn thành một đoàn tê dại. Ngay tại Lữ Thụ trầm tư thời điểm, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến, Trương Vệ Vũ nhanh chóng đem Lữ Thụ hướng trong ruộng kéo một chút nhỏ giọng nói, đừng trêu chọc những này chủ nô. Lữ Thụ lẳng lặng nhìn, tiếng vó ngựa kia hướng là Điền Canh trấn bên trên, nghe nói trong trấn đại đám chủ nô đều ở tại trên trấn, chỉ có nông hộ mới ở tại nông thôn, trên trấn tất đất tất vàng, từng cái thương hộ đều bị quý tộc cùng đám chủ nô cầm giữ. Lữ Thụ nhìn xem Trương Vệ Vũ nghĩ thầm thế giới này cũng mỗi người hô một tiếng vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh cái gì sao? Trương Vệ Vũ cười hắc hắc nói, xã hội này giai tầng từ thần vương hướng xuống, thiên đế, quý tộc, lớn nhỏ đám chủ nô, bình dân, nhưng kỳ thật thần vương giống như mới là lớn nhất chủ nô. Dựa theo Trương Vệ Vũ thuyết pháp chính là các phương thiên đế nắm trong tay công pháp mạnh nhất cùng mạnh nhất nô lệ, cái giai tầng này là căn cứ thực lực thiên nhiên hình thành, nắm giữ nhị phẩm công pháp chính là quý tộc. Mà nhất phẩm công pháp chỉ có thiên đế môn cùng thần vương mới thấy qua, việc này a muốn tạo phản cũng khó khăn. Dù sao thực lực hoàn toàn không ngang nhau a, nghe nói cũng có người có kỳ tài ngất trời, tiểu nô lệ chủ tự chế nhị phẩm công pháp, kết quả bị thiên đế môn lập tức chiêu an sau cho mới địa vị. Lữ Thụ suy nghĩ, vậy mình sử dụng công pháp mặc kệ là kiếm cắt vẫn là tinh đồ, đều xem như rất mạnh a, tối thiểu đạt tới cấp A là không có vấn đề, vấn đỉnh thần tàn cảnh cũng rất giống không có áp lực gì. Mà còn 7 tầng tinh vân hắn bây giờ mới lái đến tầng thứ 4 liền có thể nhất phẩm phía dưới vô địch, kia lại hướng lên là cái gì cảnh sắc. Lữ Thụ bỗng nhiên sinh ra một loại thiên đế cũng bất quá như thế mê chi tự tin. Dựa theo Trương Vệ Vũ thuyết pháp, cái này Lữ Trụ tại quý tộc phương diện vẫn là gắn nhìn trúng tri thức, cùng loại cổ đại chế độ nô lệ xã hội, một chút có thể chịu trách nhiệm gia sư, có văn hóa nô lệ đang trao đổi lúc thậm chí giá trị một cái nông trường. Lúc này ven đường một đạo nhân mã từ đường đất bên trên lao nhanh mà qua, kia ngựa cao lớn hơn rất nhiều. Toàn thân khối cơ thịt, tựa như là địa cầu bên trên biến dị qua sinh linh đồng dạng, mà đội nhân mã kia mỗi người trên tay trên lưng đều có đao ấn ký, khí thế hung hãn. Để Lữ Thụ có chút ngoài ý muốn chính là, kia đội kỵ mã đi đầu người đúng là nữ hài. Trương Vệ Vũ lôi kéo Lữ Thụ, đừng xem. Cô bé kia phóng ngựa thời điểm quay đầu nhìn đồng ruộng Lữ Thụ một chút liền tiếp theo tiến lên, Lữ Thụ xoay người tiếp tục quất, kết quả cô bé kia lại dắt dây cương trở về. Trương Vệ Vũ thân thể thấp hơn, cơ hồ đều chôn đến trong đất, chính là không muốn bị nhân chú ý tới. Nữ hài mở miệng cười nói, Trương Vệ Vũ, còn không có ý định bán ngươi sao, ta nhìn ngươi dự định chống đỡ tới khi nào. Trương Vệ Vũ cúi đầu cười nịnh nói, còn có thể lại chống đỡ mấy năm. Ngươi nếu làm nô lệ cho ta, khẳng định so hiện tại qua tốt, nữ hài vừa cười vừa nói, ta cảm thấy không làm nô lệ coi như qua rất khá. Trương Vệ Vũ mặc dù tại cười lấy lòng, có thể lời nói lại không nhượng bộ. Lữ Thụ nghĩ thầm hắn luôn cảm thấy cái này Trương Vệ Vũ có vấn đề, có thể biết chữ không nói. Thân thể của mình như thế suy yếu lại còn dám cứng như vậy tức giận, người này mệnh như cỏ niên đại lại còn không có sợ chết bình dân. Rất tốt, nữ hài huy vũ một chút bọc tại trong tay dây cương cười nói, có cốt khí, so những này nô lệ mạnh. Đọc truyện ở truyenquenty.net. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, ngài lời nói này quá đánh bên cạnh những nô lệ kia mặt đi, ngài để cho mình gia nô lệ khuôn mặt hướng cái nào phóng đâu. Cô bé kia quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi lại là từ chỗ nào tới? Trương Vệ Vũ đuổi vội vàng nói, đây là ta phương xa họ hàng, ta gọi hắn tới hỗ trợ. A, à, nữ hài gật gật đầu, lớn lên ngược lại là thanh tú đẹp mắt, có bằng lòng hay không làm nô lệ của ta, làm ta khách quý có thể bảo vệ ngươi ăn ngon uống sướng. Lữ Thụ trầm mặt nửa ngày, lời này phải đặt ở trên địa cầu có nữ hài giảng, cảm giác vẫn rất đỏ mấy, nhưng đặt ở cái này Lữ Trụ, chính là thật bán mình thành nô làm trâu làm ngựa a. Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta đây phải hỏi ta biểu thúc, liên quan tới nhân sinh đại sự quyết định bên trên ta biểu thúc định đoạt, dù sao ta cũng không biết lựa chọn thế nào tốt. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Trương Vệ Vũ nguyên bản đang lúc lấy ăn dưa quần chúng đây, kết quả làm sao lại đem chính mình cho mang hộ lên. Mắt nhìn thấy cô bé kia sắc mặt trầm xuống, Trương Vệ Vũ bắt đầu cân nhắc làm sao vung nồi, tiểu tử ngốc, con đường của mình tự chọn, rốt cuộc con đường nào càng thích hợp ngươi, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lữ Thụ quay đầu nhìn cô bé kia, ta biểu thúc nói không chính xác. Đến từ Vũ Điệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Tên kia gọi là Vũ Điệp nữ hài nở nụ cười, rất tốt, rất có cốt khí. Nàng bỗng nhiên quay đầu đối bên người nô lệ nói ra, truyền lời cho những nô lệ khác chủ, ta biết được hắn, ai cũng không cho phép đánh hắn chủ ý, năm nay ta Vũ gia tại giao dịch trên đại hội để nửa phần lợi cho bọn hắn. Lữ Thụ, còn mẹ nó thật là một cái có cá tính nữ hài a. Các loại đội nhân mã này đi xa, Lữ Thụ quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trương Vệ Vũ, Trương Vệ Vũ cười mờ ám một chút, cô nương này đi Thiên Đế chủ thành từng đọc sách, không biết từ chỗ nào học một bụng nhân nghĩa lễ trí tính gì gì đó, mù giảng cứu. Ngươi càng là có cốt khí, liền càng an toàn, cha nàng ở trên một hồi trong chiến tranh chết rồi, bây giờ Vũ gia nàng làm chủ. Trong đêm, Lữ Thụ từ trong chum nước múc nước uống thời điểm cánh tay đều đang run rẩy. Đây là quá phận sử dụng cơ bắp sau thoát lực hậu quả, hắn đã quá lâu không có gặp qua loại tình huống này, thậm chí đơn cử rất nhẹ đồ vật đều rất vô lực. Trương Vệ Vũ nhìn xem Lữ Thụ cười trêu nói, chưa từng làm công việc đi, hôm nay trước hết nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày cho ta thành thành thật thật làm việc. Ta chỗ này cũng không giữ người rảnh rỗi. Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ một chút cũng không nói lời nào. Chương 3, vẫn là 12 chút tả hữu. Người đăng, Tu An A2.